Trấn Quan Âm, chương 365, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo tiếng hét phẫn nộ truyền ra chi tế, trên người ta đích khí tức cũng là theo sát mà kéo lên bắt đầu lai. Ngã cảm giác được ta đích thực lực đang ở tăng vọt. Sau đó, dĩ nhiên vọt thẳng phá nửa bước thiên sư cảnh phạm chu. Tiến nhập liễu thiên sư cảnh, ta cảm giác được ta huyệt bách hội trong. Có thể cảm ứng rõ ràng đến trong bầu trời có chứ nhất cổ năng lượng nhanh chóng chiêu chứ ngã trong thân thể cuộn trào mãnh liệt tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là thiên sư cảnh lực lượng. Cùng lúc đó, trên người ta đích khí tức cũng không có đình chỉ, mà là đang tiếp tục kéo lên. Cuối cùng, dừng lại ở liễu thiên sư cảnh trung kỳ cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta mọc lên một hồi mừng như điên. Cuồng thần nộ, giá cuồng thần nộ uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Đây coi như là ta lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa người sử dụng cuồng thần nộ. Trước ta chỉ là biết cuồng thần nộ có thể đề thăng trên người ta đích khí tức. Thế nhưng cụ thể có thể tăng lên tới trình độ gì? Ta cũng không biết, bây giờ bên ta mới là rất sâu sắc biết. Giá cuồng thần nộ rốt cuộc là tại sao phải tiêu hao lão già kia nhiều như vậy hồn phách lực mới có thể truyền thừa xuống. Giá cuồng thần nộ thực sự rất mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cuối cùng đích thực lực dừng lại ở liễu thiên sư cảnh trung kỳ cảnh giới. Mà giờ khắc này trước mặt chiêu chứ ngã lướt đến đích giá cá tên thân hình hơi dừng lại một chút. Hắn tựa hồ có hơi kinh ngạc, mới vừa ta còn bất quá là nửa bước thiên sư cảnh tu vi. Bây giờ lại là đề thăng tới liễu thiên sư cảnh trung kỳ. Hảo tiểu tử, trên người ngươi thậm chí có bực này nghịch thiên bí thuật. Quả nhiên không đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử xem chứ ngã lên tiếng. Thế nhưng ta có thể cho nghe được người này trong thanh âm mang chứ nhất cổ hưng phấn. Loại này hưng phấn thật giống như hắn chứng kiến ta. Chính là chứng kiến bảo bối giống nhau. Mà trên người ta bất kỳ vật gì tương hội tại một hồi toàn bộ đều trở thành hắn vật. Ở nơi này dạng dưới tình huống, hắn càng thêm không kịp chờ đợi chiêu chứ ngã bạo lướt đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời khắc này thực lực ta đã là đề thăng tới liễu thiên sư cảnh trung kỳ. Coi như là trước mắt đích giá cá tên là thiên sư cảnh hậu kỳ. Hắn nếu muốn giết ta, vậy cũng cần thời gian. Dù sao trên người ta đích giá cá thực lực là đi qua cuồng thần nộ mà đến. Cái này thiên sư cảnh trung kỳ đích thực lực khẳng định cùng tự ta tu luyện mà đến không giống với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá coi như là như vậy, ta cũng có thể kéo dài một ít thời gian. Thuấn bạo nổ, một kích phá núi sông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm thấp tiếng quát từ ta trong miệng truyền ra. Ta chiến thần kích trên, đột nhiên phảng phất là có chứ nhất cổ sơn hà lực bỗng nhiên hướng phía trước nghiền ép xuống phía dưới. Trước mặt hắc bảo nhân một bàn tay chiêu chứ ngã vỗ qua đây. Một đạo trưởng cương trong nháy mắt từ nơi này tên trong lòng bàn tay bộc phát ra. Trưởng cương chỉ số IQ có từng đạo thần bí văn lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na trưởng cương cùng chiến thần kích va chạm trong nháy mắt. Kinh khủng lực phản chấn trong nháy mắt từ chiến thần kích truyền lên tới. Mà cánh tay của ta vi vi tê dại. Thân ta hình bắt đầu hướng phía sau thối lui. Bây giờ ta tuy là thực lực đề thăng. Thế nhưng ta không cần phải cùng người kia cứng đối cứng. Dù sao ta phù du thân pháp chính là ta trên người yêu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia đích thực lực mạnh hơn ta đây sao nhiều. Nhưng ta có thể kéo dài thời gian. Vừa mới Diêu sửa cho chúng ta nói lời kia ý tứ chính là vì để cho ta kéo dài thời gian. Đến khi Huyền Vũ Tông người đến. Nếu không, coi như là ta lấy trạng thái bây giờ cũng chưa hẳn là tên trước mắt này đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt ta giá cuồng thần nộ nếu như đến rồi thời gian. Một hồi ta sẽ trực tiếp rơi vào thời kỳ suy yếu. Đến lúc đó ta nhưng là phải ở trên giường nghỉ ngơi 2-3 ngày thời gian mới có thể khôi phục. Đây là di chứng. Đạt được cổ lực lượng này tự nhiên cũng là cần giá cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nên trễ nãi thời gian. Một hồi sự trợ giúp của bọn họ đến rồi. Phải đi, vừa lúc đó, xa xa cùng Diêu Tu Trình tại chiến đấu Na Thông Linh Kỳ cũng là trầm giọng hướng về phía bên này người kia nhắc nhở. Nghe vậy, người này hừ lạnh một tiếng. Tốc độ của hắn toàn bộ khai hỏa. Cả người chiêu chứ ngã bạo cướp mà đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người này giàu gì cũng là thiên sư cảnh hậu kỳ đích thực lực. Giờ khắc này ở hắn toàn lực truy kích phía dưới. Ta tựa hồ cũng không có địa phương đào tẩu. Chủ yếu nhất là. Người kia mới vừa ánh mắt nhìn về phía cổ linh vị trí. Người nếu như đang tiếp tục trốn. Ta đây sẽ chọn giết hắn trước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người này chính là uy hiếp ta. Thế nhưng hắn cũng không biết ta sẽ không thỏa hiệp. Cho nên dẫn đầu chiêu chứ ngã cướp lai. Ngã thần sắc trở nên ngưng trọng. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể cùng người kia cứng đối cứng rồi. Thân ta hình hóa thành thiểm điện. Phù du thân pháp thôi phát đến rồi cực hạn. Cả người tại chuyển thuấn trong lúc đó đến đó nam tử trước người. Trong tay chiến thần kích lần nữa hướng phía hắn nghiền ép xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo chứ ngã nhóm công kích va chạm. Không gian chung quanh bắt đầu vỡ vụn. Từng đạo không gian liệt phùng xuất hiện. Thân ta hình lần thứ 2 giờ đồng hồ. Nam tử kia bỗng nhiên xoay người chiêu chứ ngã truy kích mà đến. Thân hình đứng vững, trong cơ thể ta khí thế lần nữa ngưng tụ dựng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay chiến thần kích tiêu thất, ở sau lưng của ta, nhất tôn Huyền Vũ nhanh chóng hiện lên. Tay ta trên cánh tay gân xanh từng cổ bạo lộ ra. Huyền Vũ thất thức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu ta đỉnh vị kia Huyền Vũ đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Toàn bộ thân thể cao lớn hướng phía nam tử trước mặt nghiền ép xuống tới. Trước mặt nam tử lạnh rên một tiếng. Trong tay hắn ấn kết rất nhanh biến hóa. Ta cảm thụ được người kia trên người có chứ nhất cổ cực kỳ khủng bố đích khí tức đang ở truyền tới. Rất hiển nhiên, hắn lúc này cũng muốn vận dụng sát chiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này ta thấy ở hắc bào phía dưới. Một đôi âm lãnh đôi mắt nhìn chòng chọc chứ ngã. Trong đó sát ý hiện lên. Tiểu tử, không thể không nói. Người thật đúng là làm ta kinh ngạc. Vốn đang cho rằng sẽ không lãng phí thời gian. Bây giờ lại trì hoãn mấy phút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, cũng không kém nên kết thúc. Phá cho ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chỗ này đỉnh đầu của người trên, một đạo ngưng tụ thành hình gai nhọn hình nón. Mặt trên có vô số huyễn vân. Vật này là nhất kiện pháp khí. Con mắt của ta nhìn chằm chằm hắc bào nhân đỉnh đầu. Hơn nữa còn là nhất kiện lực công kích cực kỳ pháp khí cường hãn. Lúc này... Na pháp khí trong nháy mắt gần người đến trước mặt của ta. Trực tiếp cùng Na Huyền Vũ hư ảnh đụng vào nhau. Huyền Vũ hư ảnh lúc này vẫn ở chỗ cũ ra sức kiên trì. Sau một khắc, một sức trùng kích to lớn chuyển lai. Ngã cả người cảm giác được ngực như bị đòn nghiêm trọng. Cả người như diều đứt dây thông thường bay ngược ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân hình vẫn còn ở không trung thời điểm. Ta một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Cảm thụ được ta ngũ tạng lục phủ lúc này đều bị cực kỳ mạnh mẽ trùng kích. Lúc này, tên kia tiếp tục hướng phía bạo cướp mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến hắn đến rồi trước mặt của ta. Ta trực tiếp giơ tay. Các loại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Hắc Bảo Nhân thân hình vi vi dừng lại. Một đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc Chứ Ngã. Mà giờ khắc này ta nhìn người kia. Có Huyết Hư Nhược lên tiếng hỏi. Các ngươi đến cùng muốn trên người ta vật gì vậy? Ta có thể cho các ngươi. Thế nhưng các ngươi không thể giết ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Chứ Ngã thanh âm truyền ra. Trước mắt đích giá cá tên rất hiển nhiên là sửng sốt một chút. Hắn tự hồ cũng không có nghĩ đến ta dĩ nhiên là sẽ chọn thỏa hiệp. Xem ra, người so với ta trong tưởng tượng phải thức thời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt lắm, người đem từ di tích thượng cổ trong lấy được truyền thừa toàn bộ đều giao ra lai. Ngã có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhớ kỹ, là toàn bộ, bao quát ở phù không thành bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ta nghe thế tên lời nói này trong nháy mắt, ta cả người trong lòng rung mạnh. Hắn dĩ nhiên biết phù không thành. Cách chương.